Đúng lúc tôi đang thiếu một trợ lý. Anh lờ đãng hỏi, thật ra là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net